Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 626, tu sĩ sự tình. Pháp viện cũng quản, Lâm Phi Phàm vừa mới đã trải qua có thể là sử thượng yếu nhất thiên kiếp. Người cả nhà tụ cùng một chỗ hi hi ha ha nhìn xem khối kia đã ngưng kết xuống vẫn thạch. Thứ này phía trên còn mang theo Lâm Phi Phàm trên ót làn ra hoa văn. Chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ, vẻn vẹn chỉ là một khối bình thường vẫn thạch, không có bất kỳ cái gì ghi lại việc quan trọng chỗ. Đáng thương Lâm Phi Phàm, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được thiên kiếp, nhưng vô luận bên trong vẫn là thực tế trải nghiệm đến xem. Cái gọi là thiên kiếp không nên như là mặt chữ ý tứ một dạng. Là thiên hàng kiếp nạn sao? Làm sao đến ta cái này biến thành này tùy tiện đồ vật rồi? Ba ba, đem cái này cho ta một thoáng. Lâm Phi Phàm đem khối này lớn bằng ngón cái vẫn thạch giao cho Lâm Linh Lung. Tiếp tục sầu mi khổ kiểm. Nói thẳng đi, liền thiên đạo đều cho rằng ngươi là gà mờ. Mặc dù gian lận thủ đoạn đưa tới thiên kiếp, đáng tiếc không có cái kia thực lực chân chính. Ha ha ha ha, Miêu Tiểu Lệ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai. Sung sướng thoải mái, tại sao có thể như vậy a? Lâm Phi Phàm mặt ủ mày trao. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Lệ tỷ thương ngươi. Mặc dù ngươi là gà mờ, nhưng ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ha ha ha ha. Miêu Tiểu Lệ biến thành mèo con. Không có hình tượng chút nào lan lộn đầy đất. Lâm Phi Phàm hết sức bất đắc dĩ. Đáng tiếc không thể nào giải thích. Dù sao chuyện này cũng căn bản không có cái gì giải thích khác. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Linh Lung vui vẻ chạy tới. Ba ba đưa tay. Lâm Phi Phàm vươn tay ra. Lâm Linh Lung đem một cái nhỏ hoa tai đưa cho Lâm Phi Phàm. Đang trường tốt bố trí thủ công khóa, cho nên ta giúp ngươi làm hoa tai. Lâm Linh Lung đem khối kia nhỏ vẫn thạch bên trên chui một cái lỗ nhỏ, sau đó xuyên thấu đi một cây dây đỏ, làm một cái nho nhỏ hoa tai. Vẫn thạch bên trên không có Lâm Phi Phàm cái trán hoa văn, cái kia một mặt còn khắc một hàng chữ nhỏ. Kỷ niệm ba ba lần thứ nhất thiên kiếp. Lần thứ nhất, a, nói như vậy còn có lần thứ hai. Đúng thôi, cái thiên kiếp này là giả. Thiên đạo cũng biết đạo cái thiên kiếp này là giả. Cho nên trên cơ bản chỉ cần ý tứ là được rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Phi Phàm tâm lý cũng liền dễ chịu nhiều. Cái thế thiên vương sự kiện kỳ thật chỉ dùng 3 ngày liền trở nên yên lặng. Đến mức vị này cái thế thiên vương đến tiếp sau như thế nào? Lâm Phi Phàm cũng liền không quan tâm. Bất quá đối mặt như thế rất nhiều tín đồ đòi nợ, khẳng định cũng không dễ chịu đi. Bất quá Cổ Nhã nói, này chút tín đồ liên hợp lại bắt hắn cho cáo. Lý do là trái với điều ước. Trong nước mấy nhà lớn luật sư sự vụ sở đều tại tranh vụ án này. Bởi vì liên lụy số người to lớn, này chút tín đồ mở một cái kinh khủng giá cả. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải thu hồi tu vi của bọn hắn. Nói đùa, sớm đã bị ta ăn xong lau sạch, các ngươi còn muốn trở về. Kết quả nhường Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là bọn này thần thông quảng đại luật sư nhóm vậy mà thật theo mấy vạn tín đồ bên trong tìm được Lâm Phi Phàm. Những luật sư này không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp. Bọn hắn thấy qua muôn hình muôn vẻ phạm tội so Lâm Phi Phàm nghe nói qua đều nhiều. Người nào bọn hắn tìm không thấy. Nhất là Lâm Phi Phàm làm sự tình mục đích tính hết sức rõ ràng. Rất dễ dàng liền bị những nghề nghiệp này tuyển thủ tìm tới quy luật. Mà tìm tới Lâm Phi Phàm về sau, cái thế thiên vương cũng theo khế ước bên trong tìm được cái này gọi Lâm Phàm tên giả mạo. Danh tự cơ hồ đều không khác nhau. Còn có thể là ai? Sau đó, cái thế thiên vương một phương lên án Lâm Phi Phàm lừa gạt. Lâm Phi Phàm cũng biến thành bị cáo. Nguyên lai, chuyện này pháp viện thật đúng là quản a. Lâm Phi Phàm từng một lần coi là huyền giới sự tình, huyền giới giải quyết. Cùng lắm thì liền đánh một trận, lại không nghĩ rằng, một đám tu sĩ, vậy mà náo ra tòa án. Chuyện này pháp viện đương nhiên quản, mà lại pháp viện liền là dựa theo kinh tế tranh chấp phương thức để ý tới. Chuyện này liên lụy lớn, phạm vi rộng, đưa tới toàn thế giới quan tâm. Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng không có khả năng tay không mà đến. Lúc trước làm Lâm Phi Phàm cung cấp hiệp trợ cực kỳ nghiệp giới Đại Ngưu lập tức liền đứng dậy. Quả quyết gánh vác lên thay Lâm Phi Phàm thưa kiện nhiệm vụ. Thế là, chuyện này lập tức theo bình thường kiện cáo. Diễn biến thành vì nước bên trong mấy nhà đỉnh cấp luật sư làm được chiến tranh. Trận chiến tranh này không có khói lửa. Nhưng còn xa so bất luận cái gì chiến tranh đều còn lãnh khốc hơn. Sau một tháng, Lâm Phi Phàm lần thứ nhất mở phiên tòa. Khống biện hai bên quay quanh Lâm Phi Phàm có phải hay không lừa gạt triển khai kịch liệt giao phong. Khống phương biểu thị Lâm Phi Phàm thành làm tín đồ mục đích không tinh khiết. Cũng không là đơn thuần vì đổi lấy tu vi, mà là vì tại cùng Miêu Tiểu Lệ trong quyết đấu hiệp trợ Miêu Tiểu Lệ chiến thắng. Bởi vì yêu cầu này giải trừ Lâm Phi Phàm cùng cái thế thiên vương ở giữa tín đồ quan hệ. Yêu cầu Lâm Phi Phàm trả về bị hắn cướp đi toàn bộ tu vi. Bất quá Lâm Phi Phàm một phương biểu thị, ta thành làm tín đồ tự nhiên là chính là vì đổi lấy tu vi. Ta làm hết thảy đều là hợp lý hợp pháp. Cũng đều tại khế ước cho phép phạm vi bên trong, còn trợ giúp Miêu Tiểu Lệ chiến thắng. Đây chẳng qua là một cái thời gian bên trên trùng hợp điểm. Không có bất kỳ cái gì một điều quy định ta không thể lại cái kia cái thời gian điểm hướng cái thế. Thiên Vương xin lực lượng. Sau đó, hai bên liền căn cứ khế ước đủ loại chi tiết, không ngừng móc chữ, bắt đối phương trong lời nói nhược điểm, thậm chí ngấm ngầm hại người. Hư hư thực thực mang có một chút chút người thân công kích. Đến mức trình án không thể không nhiều lần nhắc nhở hai bên. Các ngươi đây là tại tòa án bên trên. Muốn tôn trọng tòa án. Mà lại các ngươi đều là biết đại luật sư. Muốn chú ý một chút thân phận của mình. Dù sao trận này thẩm phán là công khai trực tiếp. Hiện tại cái thế thiên vương hoàn toàn gửi hy vọng ở pháp luật có thể giúp hắn tác hồi trở lại tu vi của mình. Chỉ cần tu vi có thể trở về, hơi bế quan một quãng thời gian, thay cái người mới bố trí, mời một ít quan hệ xã hội, thu mua một nhóm fan không não. Chuyện này cũng liền đi qua, hai bên đồng đều không tiếp thụ tòa án điều giải. Lần thứ nhất mở phiên tòa sáng tạo ra Trung Quốc pháp luật giới tòa án trực tiếp tiết mục tỷ lệ. Người xem số 1, rất nhiều người đều hết sức tò mò. Tu sĩ sự tình vậy mà cũng có thể nháo đến tòa án đi lên. Đến tột cùng hội là kết quả như thế nào? Lâm Phi Phàm bên này luật sư biểu thị. Lâm Phi Phàm lấy được bộ phận này tu vi mong muốn toàn bộ lưu lại có chút khó khăn. Dù sao trên bản chất động cơ không tinh khiết lai lịch bất chính. Pháp viện cũng rất khó duy trì. Tốt nhất tình huống liền là hai bên một người một bộ phận. Bất quá bây giờ pháp viện còn không có quyết định Lâm Phi Phàm đến tột cùng đạt được nhiều ít tu vi. Mà cái thế thiên vương bên này cũng không nghĩ lấy làm một cái phe thứ ba xem xét. Cho nên, người đã hiểu a, đã hiểu. Lâm Phi Phàm cũng không dám nhàn rỗi. Tại nắm chặt thời gian tiêu hóa này chút chiếm lấy tới tu vi. Vì thế, Lâm Phi Phàm dứt khoát tự giam mình ở tinh thần thời gian trong phòng bế quan. Có này chút từ bên ngoài đến tu vi tẩm bổ, Lâm Phi Linh Anh sớm đã trưởng thành, trở nên cường tráng, trở nên mập, ta cái kia Linh Anh mập. Lâm Phi Phàm ôm mèo con khóc lóc kể lể, đi đi đi, đại nam nhân đừng ôm ta khóc, thật mất mặt, đừng đem nước mũi của ngươi từng tại ta hoàn mỹ da lông bên trên. Còn có, nó hiện tại đã lớn lên, không thể để cho Linh Anh, phải gọi Linh Thể. Miêu Tiểu Lệ móng vuốt nhỏ đẩy Lâm Phi Phàm mặt to, hết sức ghét bỏ. Tiểu Lệ tỷ, người bang ta xem một chút Linh Thể của ta đi. Hắn thật mập. Nói xong, Lâm Phi Phàm đem Linh Thể của hắn thả ra tới. Đó là một cái phiên bản Lâm Phi Phàm, trong hai mắt khí chất rất giống, nhưng mà hắn lại so Lâm Phi Phàm mập tầm vài vòng, hết sức to mọng. Không có cách. Tu thật là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Thời gian ngắn thu hoạch quá nhiều tu vi. Hắn không có xảy ra vấn đề gì. Vẻn vẹn chỉ là có chút tráng mà thôi. Không có gì lớn. Chú ý ăn ít nhiều chuyển động. Qua một thời gian ngắn liền tốt. Miêu Tiểu Lệ nói. Thật không có chuyện. Lâm Phi Phàm đủ loại không tin. Không có việc gì.